Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh Kim Dịch Ngọc Hoàng đang cùng nàng bản thân căng cơ, mới có thể bộ dạng này thuận lý thành chương kết đang thành công. Thanh Mai đằng sau, chính là Huyên Nhi, ta chỗ này có khối thủy nguyên huyền thạch, sau đó đi hắc thủy cuối cùng tìm một chỗ thích hợp linh mạch bỏ vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chờ đến hắc thủy mở tới đó, quán thông vân mộng trạch, sương quận núi tuyết, liền có thể đem nó điểm hóa thành tứ giai thủy mạch. Lúc này, Trần Mạc Bạch đã cùng Doãn Thanh Mai nói xong, mở miệng nói một câu làm cho Lạc Nghi Huyên nhảy cẩn hoang hô, nàng vui vẻ không phải mình có tứ giai thủy mạch, mà là Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình. Sư tôn, vừa vặn Doãn sư tỷ vừa mới kết đan, không bằng cho nàng một chút thời gian củng cố tu dưỡng, chúng ta đi trước đem tứ giai thủy mạch sự tình định đi. Lạc Nghi Huyên lập tức mở miệng, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ cảm thấy cũng thế, cũng liền không chậm trễ Doãn Thanh Mai, vậy ta xin đợi trưởng môn đến. Đối với cái này, Doãn Thanh Mai cũng chỉ có thể đủ thất vọng nói một câu. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, lập tức liền mang theo Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên hai cái đồ đệ rời đi, đem Lục Giáp Sơn để lại cho nàng. Tìm kiếm tứ giai thủy mạch địa điểm cũng không phải một chuyện dễ dàng, đầu tiên nhất định phải là phải có linh mạch địa phương, thứ yếu tốt nhất tại hắc thủy mở con đường phía trên, dạng này đến lúc đó thay đổi tuyến đường thời điểm càng thêm dễ dàng, hơn nữa còn muốn dự lưu tương lai hướng về vô tận sa hải bên kia khai thác khả năng. Cho dù là phi thường xuất sắc địa sư, cũng muốn hao phí thời gian rất lâu mới có thể làm đến. Bất quá Trần Mạc Bạch ỷ vào toàn bộ ngũ hành tông lực lượng, lại là không khó. Chuyện này hắn đã sớm thông tri Nghiêm Nguyên Hạo, làm Hồng Quận trấn thủ hắn, lập tức liền dẫn theo trong quận các tu sĩ, bắt đầu dọc theo hắc thủy xem xét các loại ốc đảo thủy mạch linh địa. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn hạ lệnh cho Hồng Quận bên trong tất cả gia tộc tu tiên, thậm chí còn tại tán tu bên trong cũng hạ nhiệm vụ. Chỉ cần dâng lên phù hợp yêu cầu thủy mạch chi địa, không chỉ có ban thưởng linh thạch, một khi cuối cùng bị trưởng môn tiếp thu, thậm chí đưa một bộ Bắc Nguyên thành nhị giai động phủ. Cái này phong phú điều kiện vừa ra, lập tức liền làm cho cả Hồng Quận đám tán tu đều điên cuồng, quần chúng lực lượng mới là cường đại nhất. Trần Mạc Bạch hộ tống Doãn Thanh Mai tới kết đan thời điểm, chân núi Nghiêm Nguyên Hạo cũng đồng thời đem chính mình vẽ Hồng Quận thủy mạch địa linh hình dâng lên. Có địa đồ đằng sau thì càng đơn giản, Trần Mạc Bạch mang theo Trác Minh cái này xuất sắc nhất địa sư, dọc theo hắc thủy chảy kính, bắt đầu từng cái tìm đi qua, ở trong đó, nhất giai cùng đại bộ phận nhị giai linh mạch trực tiếp liền bị bọn hắn từ bỏ, bởi vì cái này muốn thăng cấp trở thành tứ giai mà nói, hao phí nhân lực vật lực thật sự là quá mức to lớn, còn lại chính là 5 cái nhị giai linh mạch thượng phẩm, cùng 2 đầu linh mạch cấp 3, khi thấy nơi này thời điểm. Trần Mạc Bạch lần nữa cảm khái thiên hà giới bên này đất rộng của nhiều, những linh mạch này nếu là đặt ở tiên môn bên kia, cũng sớm đã kín người hết chỗ, bọn hắn tiện đường từng đầu nhìn sang, ở trong đó 2 đầu linh mạch cấp 3, đều là có tu sĩ chiếm cứ, một cái là Hồng Quận gia tộc tu tiên Ôn gia trụ sở, một cái khác cũng là gia tộc tu tiên Đặng gia biệt viện, trồng không ít dược liệu cùng linh mễ, bất quá Trần Mạc Bạch nếu như mở miệng muốn, bọn hắn khẳng định là không dám cự tuyệt. Toàn bộ đều sau khi xem xong, Trần Mạc Bạch phát hiện vị trí tốt nhất là nằm ở Lục Giáp Sơn bên ngoài 800 dặm, tên là Hàng Anh Hồ Ốc Đảo. Đây là nhị giai thượng phẩm thủy mạch, có 10 cái tán tu định cư ở chỗ này, tu vi cao nhất là một cái luyện khí tầng 9, tên là Lý Lan Đình tán tu. Hàng Anh Hồ ở vào Hồng Quận khu vực biên giới, sẽ đi qua 80 dặm, chính là biển cát vô biên kia. Trần Mạc Bạch tưởng tượng bên trong hắc thủy chính là cần mở đến Hồng Quận cùng vô biên biển cát biên cảnh. Tương lai Trác Minh tu vi cao đằng sau, lại hướng khuếch trương ra ngoài Dương Ốc Đảo, quản lý mảnh này bị châu chấu gặm ăn đằng sau biến thành hoang mạc, mặc dù mở thành tứ giai thủy mạch mà nói, so sánh với tam giai nội tình, cần hao phí nhiều tài nguyên hơn, nhưng làm mở đông hoang cao nguyên đằng sau đại công trình nơi hạch tâm, Trần Mạc Bạch cảm thấy đầu tư lên, mà lại cái kia 2 cái tam giai thủy mạch, đều bị gia tộc tu tiên kinh doanh hồi lâu, hắn trực tiếp mở miệng chiếm mà nói, cũng có chút không tốt lắm. Hàng Anh Hồ bên này cũng chỉ có 16 cái tán tu, an trí đứng lên tương đối dễ dàng, Trần Mạc Bạch cũng không có mở miệng, Lạc Nghi Huyên trực tiếp xuất mã, đem tất cả tán tu đều tụ tập đằng sau, cho bọn hắn không cách nào cự tuyệt đổi thành điều kiện, một cái là Bắc Nguyên thành mỗi người phân một bộ nhị giai động phủ, 2 là mỗi người lại trợ cấp 500 khối linh thạch, 3 là tương lai nếu muốn tại Bắc Nguyên thành sinh hoạt, mở hắc thủy trồng cây trị các loại hạng mục ưu tiên chiêu công bọn hắn. Ba điều kiện này xuống dưới, tất cả tán tu tại chỗ liền đối với Lạc Nghi Huyên liên tục gật đầu, rất sợ nàng lấy lại tinh thần cho nhiều đổi ý, khác không đi nói, Bắc Nguyên thành một bộ nhị giai bất động sản, bọn hắn phấn đấu cả một đời cũng mua không nổi, nào biết được thế mà còn có thể dùng Thâm Sơn cùng Cốc Ốc đảo đổi thành dạng này sản nghiệp, đây quả thực là trên trời nện đĩa bánh. Làm xong chuyện này đằng sau, Trần Mạc Bạch từ trên trời giáng xuống, tán tu bên trong tu vi cao nhất cái kia, tự hồ biết hắn, lập tức liền quỳ xuống đất hành đại lễ, Lý Lan Đình, bái kiến Trần Tiên Tôn, Trần Mạc Bạch, a, ngươi biết ta, Lý Lan Đình, khởi bẩm Trần Tiên Tôn, lúc trước thủy hỏa quan đại chiến thời điểm, ta theo Trúc Hoa Đạo Nhân cùng một chỗ giúp đỡ Giang Thái Sư. Thái Sư mời đến Trần Tiên Tôn thời điểm, ta vừa lúc ở dưới trướng, cũng chính là bởi vậy, mới có thể nhận ra Lạc Chân Nhân. Trúc Hoa Đạo Nhân là Hồng Quận bên này một vị tán tu trúc cơ, tên tuổi còn tính là có thể. Ngũ Hành Tông thống nhất thời điểm, Trần Mạc Bạch cho Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy cao quy cách diễn xuất sân khấu, tự mình dẫn theo Lạc Nghi Huyên bọn người đi phá cái kia thủy hỏa quan, đây cũng là hữu duyên. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng là đối với vị này nữ tu nhẹ nhàng gật đầu, vừa vặn thăng cấp tứ giai thủy mạch cũng cần người quen thuộc, liền để nàng lưu lại. Nửa tháng sau, đạt được hắn ra lệnh trận pháp bộ cùng linh mạch bộ bộ trưởng mang người đến nơi này, Trần Mạc Bạch đã cùng Trác Minh đem nơi này thăm dò qua, cấp ra linh mạch thăng cấp phương án. Bởi vì là kiến tạo Lạc Nghi Huyên tên đồ đệ này tương lai chỗ tu hành, cho nên Trần Mạc Bạch cũng là bỏ hết cả tiền vốn, trừ làm linh mạch hạch tâm thủy nguyên huyền thạch bên ngoài, còn đập 1.000 khối linh thạch thượng phẩm đi vào, may mắn từ trên thân khổng linh linh thu hoạch một bút, bằng không chỉ sợ thật đúng là không nhất định đủ. Mà nhìn xem Trần Mạc Bạch như vậy chi tiêu, Lạc Nghi Huyên cũng là phi thường cảm động, cảm thấy sư tôn đối với mình thật tốt. Hôm nay, Trần Mạc Bạch ngay tại thương lượng với Trác Minh lấy như thế nào đem hắc thủy thay đổi tuyến đường, cuối cùng tụ hợp vào cái này hàng anh hồ sự tình, nàng lập tức ngâm một bầu trà nóng, tha thiết đưa qua, sư tôn, đã mát tốt, ngươi uống. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, tiện tay cầm lên uống một hơi cạn sạch, sau đó tiếp tục cùng Trác Minh thương thảo lấy cái này hàng anh hồ làm hạch tâm, thành lập thông suốt toàn bộ Đông Hoang Địa Lạc thủy kinh sự tình. Tiên môn địa lạc bên trong, thuộc về nguồn nước dòng sông khối này, bị mảnh xưng là thủy kinh, ý là trên mặt đất các đại thủy hệ, như là đại địa kinh mạch một dạng, mà nguồn nước chính là đại địa chi huyết, cực kỳ trọng yếu. Lúc trước mở Đông Hoang cao nguyên thời điểm, Trần Mạc Bạch liền đã sớm nghĩ đến nơi này. Mạc Hà, Bạch Giang, Hắc Thủy Tam Đại Giang thành công mở ra đằng sau, cuối cùng hội tụ đến cái này hàng anh hồ, mà bọn chúng đầu nguồn là Vân Mộng Trạch, Sương Quận Núi Tuyết, chính là đổ vào thai nghén toàn bộ Đông Hoang văn minh đầu nguồn. Nếu như Lạc Nghi Huyên tu vi đầy đủ mà nói, liền có thể tọa trấn ở đây, lấy hàng anh hồ thôn nạp toàn bộ Đông Hoang bàn bạc thủy mạch, dùng cái này tu hành cái kia ngự hải huyền công, cũng coi là chính được nó nghĩa. Bên cạnh nghe sư tôn cùng sư tỷ đàm luận Lạc Nghi Huyên, cho dù đối với chuyên nghiệp không hiểu, nhưng Trần Mạc Bạch nói cái này nàng nghe hiểu, trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác mình tại sư tôn trong lòng, địa vị là cao nhất, bằng không làm sao lại cho nàng an bài tốt như vậy chỗ tu hành. Lạc Nghi Huyên càng nghĩ càng là cao hứng, một sát na này nàng tinh thần phấn chấn, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đuôi lông mày gãy nhẹ, không cầm được vui mừng cùng hân hoan. Hừ, Giản Thanh Mai dù sao cũng là ngoại nhân, chương 734, luyện thêm hỗn nguyên chân khí, Cửu Thiên Đảng Ma Tông, vừa mới trở thành thánh nữ viên chân cảm giác phi thường khoái ý, làm viên gia thiên tài, từ nhỏ nàng liền bị quán thâu muốn trở thành thánh nữ tư tưởng, dù sao lão tổ tông là hóa thần chân quân, Đông Châu người thứ nhất. Làm huyết mạch hậu duệ của hắn, tối thiểu cũng phải là cái đạo tử thánh nữ, lời như vậy, trong thánh địa kết anh tài nguyên liền có thể ưu tiên an bài, mà chỉ cần kết anh, như vậy cho dù là viên thanh tước tương lai phi thăng lại hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn gì, bọn hắn viên gia ở trong Cửu Thiên Đảng Ma Tông, vẫn như cũ có thể ổn định bàn cơ bản, viên chân là viên gia bồi dưỡng cái thứ ba nguyên anh hạt giống, bất quá đối với viên gia tới nói, nàng vẻn vẹn nhân tiện. Viên gia thậm chí là toàn bộ Cửu Thiên Đảng Ma Tông ánh mắt, đều tại Diệp Thanh trên thân, dù sao tại thánh địa đẳng cấp này thế lực bên trong, Nguyên Anh mặc dù cũng là thượng tầng, nhưng có thể quyết định đại thế, phân phối cách cục, chỉ có thể là hóa thần chân quân. Từ khi Viên Thanh tước hóa thần đến nay 20 cái một giáp, Cửu Thiên Đảng Ma Tông trấn áp đông vực lục cảnh, không người không phục, nhưng mà gần nhất đến nay trăm năm, nội bộ nhưng thủy chung có một loại lo nghĩ cảm xúc. Bởi vì viên thanh tước cái này Đông Châu thứ nhất hóa thần, thọ nguyên cũng không có nhiều, nhiều nhất lại có 300 năm tả hữu, nếu như còn muốn sống tiếp nói, cũng chỉ có thể rất cưỡng cầu phi thăng, mà cửu thiên đảng ma tông đời sau bên trong, mặc dù cũng có ba cái nguyên anh viên mãn tu sĩ, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể đột phá đến hóa thần cảnh giới, không phải thiên tư kém một chút, chính là ngộ tính thiếu một đường, lại hoặc là cơ duyên đợi không được, cũng chính là bởi vậy, Diệp Thanh xuất hiện, bị cửu thiên đảng ma tông ký thác kỳ vọng cao, mà hắn cũng không có làm cho người thất vọng, hiện tại chỉ chờ kết anh đằng sau, liền sẽ truyền thụ cửu thiên đảng ma tông hóa thần đạo quả, sau đó chấp chưởng lục giai chí bảo Thái Hòa kiếm, đi thiên hạ sát phạt chi đạo. Viên Chân lúc nhỏ, còn tính là có chút chí khí, nghĩ đến mình có thể chấp chưởng Thái Hòa kiếm, trở thành viên gia vị thứ hai hóa thần chân quân, nhưng trăm năm sau khi tu hành, lại là triệt để thấy rõ chính mình. Đừng nói là cùng Diệp Thanh bực này khoáng thế kỳ tài so sánh với, liền xem như đồng môn bên trong, cũng không ít so với nàng càng thêm xuất sắc kinh diễm thiên tài. May mắn những này rõ ràng so với nàng xuất sắc, là nam tu, nữ tu bên trong, nàng cũng coi là nhân tài kiệt xuất. Mặc dù cái này nhân tài kiệt xuất, cũng là viên gia hao phí lượng lớn tài nguyên lấy được kết quả, nhưng đầu nhập cũng đã nhận được hồi báo, nàng hiện tại trở thành cửu thiên đảng ma tông thánh nữ, chỉ chờ Diệp Thanh kết anh đằng sau. Nàng cũng có thể mượn nhờ tông môn cầm tới ngưng anh đan cùng tam quan thần thủy, Viên Chân có thể tiếp nhận chính mình kết anh thất bại một lần, bởi vì có tam quan thần thủy, nhưng không có khả năng tiếp nhận lần thứ hai, bởi vì thất bại hai lần đằng sau, đừng nói là cửu thiên đảng ma tông, liền ngay cả viên gia cũng sẽ từ bỏ nàng. Đời trước thánh nữ, không phải liền là bởi vì thất bại một lần, lần thứ hai thời điểm, chỉ có thể chính mình chuẩn bị tài nguyên, cuối cùng tại không có tam quan thần thủy tình huống dưới. Cưỡng ép kết anh, đạo thể sụp đổ, tử phủ phá toái mà vong, thân ở thánh địa, cho dù là viên gia tử đệ, gặp phải cạnh tranh áp lực cũng là phi thường to lớn, nhất là đạo tử thánh nữ bực này cọc tiêu tính đệ tử, nếu như không thể một lần kết anh thành công, như vậy tại đông thổ tất cả tu sĩ xem ra, đều là không đủ tư cách, cho nên Viên Chân lấy được chân huyết đang đằng sau, cũng không có trực tiếp toàn bộ phục dụng, mà là trước phục dụng một hạt, chuẩn bị quen thuộc chính mình tăng lên linh lực. Căn cơ vững chắc đằng sau, lại tiếp tục phục dụng mặt khác hai hạt, chân huyết đang bởi vì bị Viên Thanh tước tinh luyện qua, cho nên Viên Chân phục dụng ngồi xuống ba ngày, liền đã triệt để luyện hóa, cảm thụ được chính mình gần như kết đan viên mãn linh lực, Viên Chân xuất quan, chuẩn bị hành xử một chút chính mình làm cửu thiên đảng ma tông thánh nữ, thiên hạ hành tẩu quyền lực, rất nhanh, phía dưới đệ tử, liền đem trong khoảng thời gian gần nhất này đến nay, góp nhặt thư báo cáo dời đi lên, một cái cự đại trong rương. Cũng không biết có mấy ngàn mấy vạn phong, sư huynh trước kia đều là tự mình xử lý, nhìn thấy lấy ra đằng sau, chất đầy một bàn lớn thư tín, Viên Chân có chút trợn mắt hốc mồm, đúng vậy, đạo tử vì để tránh cho có oan giả sai án, đều là tự mình nhìn mỗi một phong cử báo tin, sau đó ra lệnh phía dưới đệ tử đi ban điều tra để ý, có chút khẩn cấp, thậm chí sẽ đích thân xuất hành, cửu thiên đảng ma tông khổng lồ như vậy tông môn, tự nhiên không có khả năng tất cả mọi chuyện đều để Diệp Thanh xuất mã. Trong tông môn có chuyên môn tuổi già kinh nghiệm phong phú tu sĩ, nhưng Diệp Thanh là cái công việc điên cuồng, sự tất thân cung, liền xem như bộ dạng này, cũng không có rơi xuống tu luyện, mà Viên Chân trước kia đều là chờ đợi phân phó, bởi vì Diệp Thanh tự thân xuất mã xử lý chuyện thời điểm, đều sẽ đem nàng cũng kêu lên, mang theo nàng soát một chút kinh nghiệm. Ngày thứ nhất thời điểm, Viên Chân còn có thể ép buộc chính mình cùng Diệp Thanh một dạng, tự thể nghiệm, cẩn trọng, nhưng ba ngày sau đó, nàng thật sự là nhịn không được, những này tiểu ma đầu liền để các nơi trấn thủ đệ tử xử lý là được rồi, về sau không cần đưa đến nơi này, còn có những này, chứng cứ đều không có đồ vật, viết một thiên tiểu văn chương liền nói tinh hoa phái chứa chấp ma đầu, tu luyện ma công, không phải liền là muốn đem chúng ta cửu thiên đảng ma tông làm đao sao, cho ta đem viết thư báo cáo bắt trở lại, sau đó các ngươi mang theo đi tinh hoa phái bên kia để bọn hắn đối chất nhau, còn có cái này. Đông Lê Thiên Thánh Hồ phụ cận có người trắng trợn đồ sát sinh linh, tu luyện thị huyết ma công, cái này còn cần hắn báo cáo sao, nơi đó là ma đạo tổ đình, tu vi có thành tựu ma tể tử đều ưa thích qua bên kia tế tổ, thuận tay giết mấy cái không phải rất bình thường, chúng ta cửu thiên đảng ma tông mặc kệ Đông Lê cảnh nội sự tình, hắn chẳng lẽ không biết sao, Viên Chân hoàn toàn không nghĩ ra, trước kia Diệp Thanh, là như thế nào có thể chịu được nhìn những này nhược trí thư báo cáo, về sau những thư tín này. Các ngươi đều trước qua một lần, cần ta cái này thánh nữ tự thân xuất mã, lại đưa lên đến để cho ta xem qua, Viên Chân cảm thấy mình tốt đẹp thời gian, không thể lãng phí ở trên những việc vặt này, đối với phía dưới đệ tử làm ra mới nhất chỉ thị, vâng, thánh nữ, nghe được nàng nói như vậy, một người mặc quần dài màu lam nữ tu đem vừa mới mở ra cái rương khép lại, trong này có hôm nay nhận được trên trăm phong cử báo tin. Viên Chân sau khi phân phó xong, lập tức liền rời đi đại điện này. Trong điện bảy cái đệ tử, hai mặt nhìn nhau, sau đó thuần thục đem tất cả thư báo cáo phân phân, bắt đầu đã lâu bận rộn làm việc. Kỳ thật đây mới là Cửu Thiên Đảng Ma Tông trạng thái bình thường, trước đó bởi vì Diệp Thanh tinh lực thịnh vượng, cho nên mấy người bọn hắn phụ trợ đệ tử liền lộ ra thanh nhàn rất nhiều. Hiện tại Viên Chân chỉ là để hết thảy hồi phục đến Diệp Thanh đảm nhiệm đạo tử trước đó trạng thái. Đến nửa đêm thời điểm, một đệ tử trong đó thấy được một phong đến từ Đông Hoang thư báo cáo, hắn nhìn sang đằng sau, phát hiện không đầu không đuôi, không có chút nào chứng cứ, hơn nữa còn là nạch danh. Sau khi xem xong, hắn trực tiếp liền đặt ở không cần xử lý trong rương. Ngày thứ hai, Viên Chân tới thời điểm, chỉ cần đối mặt 7 cái đệ tử chọn lựa ra, phù hợp Cửu Thiên Đảng Ma Tông xuất động đệ tử 13 phong cử báo tin, đều là có lý có cứ, hay là tên thực chế báo cáo, nguyện ý làm đối mặt chất loại kia. Viên Chân vẻn vẹn hao tốn nửa canh giờ, liền đem cái này 13 phong cử báo tin đều làm ra trả lời, trong đó hai cái khả năng cần nàng cái này thánh nữ tự thân xuất mã, còn lại thì là để thiên hạ hành tẩu điện đệ tử khác đi xử lý, bất quá nàng dù sao chỉ có một người, hai cái này thư báo cáo bên trong nói sự tình đều tương đối nghiêm trọng, cho nên Viên Chân cần làm ra một lựa chọn, nàng có chút chần chờ, đây là nàng trở thành thánh nữ đằng sau, cái thứ nhất chính thức thiên hạ hành tẩu nhiệm vụ. Cũng không thể đủ làm hư, cho nên nàng quyết định trở về thỉnh giáo một chút trưởng bối, Viên gia tộc địa, tại Đảng Ma Sơn tất mạch cánh bắc, cách Viên Thanh Tước bế quan thông thiên phong chỉ có khoảng cách mười mấy dặm, Viên Chân rơi xuống cửa nhà đằng sau, hai cái đeo kiếm mà đứng đệ tử lập tức đối với nàng cái này thánh nữ cung kính hành lễ, nàng gật gật đầu, đang muốn bước vào cửa lớn, liền thấy gia chủ, cũng chính là nàng từng bá phụ Viên Vàng Cách, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ từ bên trong đi ra, gặp qua gia chủ. Viên Chân lập tức đối với hắn hành lễ, Viên gia có quy củ, tộc địa bên trong cấm bay, cho nên đều cần đi bộ ra cửa lớn đằng sau mới có thể phi hành, cũng chính là bởi vậy, hai người mới có thể tại cửa chính gặp được, ngươi trở thành thánh nữ đằng sau không hảo hảo tại thiên hạ hành tẩu điện góp nhặt tông môn công huân, làm sao có rảnh trở về, Viên Vàng Cách nhìn thấy Viên Chân, sụ mặt giáo huấn đứng lên, khởi bẩm gia chủ, Viên Chân nói chính mình trở về mục đích, sau đó đem cái kia hai lá thư báo cáo đem ra. Viên Vàng Cách thần thức quét qua sau khi xem, trực tiếp liền đem một cái túi trữ vật giao cho nàng, đạo tử sắp bắt đầu bế quan kết anh, lão tổ phân phó chúng ta đưa một chút tích cốt chi dụng đồ vật đi lên, ngươi không bằng như vậy sự tình thỉnh giáo một chút đạo tử, cũng đúng lúc thay ta chạy chuyến này, Viên Chân nghe, lập tức cung kính tiếp nhận túi trữ vật, đợi đến Viên Vàng Cách quay người tiến nhập cửa chính đằng sau, mới bay lên hướng về Thông Thiên Phong mà đi, sư muội, ngươi tới được vừa vặn, Thông Thiên Phong bên trên. Diệp Thanh tiếp nhận Viên Chân đưa tới túi trữ vật đằng sau, đem một phong truyền tin phù giao cho nàng, sư huynh, đây là, Viên Chân có chút ngoài ý muốn tiếp nhận xem xét, không khỏi mặt mày vẫy một cái, Đông Hoa Ngũ Hành Tông Trần Chưởng Môn gửi thư, nói là phát hiện Suy Tuyết Cung tu sĩ kết đan Khổng Linh Linh sát hại bọn hắn tông môn tu sĩ trúc cơ, Diệp Thanh nói đơn giản một chút, đây là hắn tối hôm qua nhận được, chỉ tiếc đối với hắn mà nói, hiện tại khẳng định là kết anh trọng yếu nhất, Trần Mạc Bạch trên truyền tin phù nói. Đã giải quyết Khổng Linh Linh, cho nên Diệp Thanh nghĩ đến là kết anh sau khi xuất quan, lại đi xử lý chuyện này, nhưng nếu Viên Chân đi lên, như vậy thì vừa vặn giao cho nàng cái này thánh nữ đến xử lý, vậy ta tự mình đi một chuyến, Viên Chân vốn đang phiền não muốn lựa chọn nhiệm vụ nào làm chính mình Cửu Thiên Đảng Ma Tông thiên hạ hành tẩu lần thứ nhất, khi nhìn đến Trần Mạc Bạch truyền tin phù đằng sau, đột nhiên liền không có phiền não rồi, hai cái đều không đi, liền đi Đông Hoang, sư muội. Cái này dù sao chỉ là Trần Chưởng Môn lời nói của một bên, dựa theo quá trình, cần trước phái người điều tra rõ ràng, Diệp Thanh sau khi nghe, có chút ngoài ý muốn nhắc nhở một câu, thiên hạ hành tẩu cũng phụ trách điều tra, ta phát hiện chính mình hay là ưa thích ở bên ngoài xông xáo cảm giác, vừa vặn phục dụng một hạt chân huyết đan, đi một chuyến Đông Hoang trở về, thì có thể triệt để luyện hóa, nghe Viên Chân mà nói, Diệp Thanh cũng không nói thêm gì nữa, Trần Chưởng Môn làm người còn tính là không sai. Chỉ tiếc là tại Đông Hoang tu hành, nếu là ở Nhất Nguyên Đạo Cung, nói không chừng có thể cùng ta luận đạo một phen. Diệp Thanh đối với Trần Mạc Bạch ấn tượng vẫn được, dù sao đã luyện thành hỗn nguyên chân khí, mà lại tu vi mới kết đan trung kỳ, cho dù là thả ở trong Cửu Thiên Đảng Ma Tông, cũng là gần với hắn thiên tài. Sư huynh ngươi bế quan đi, thiên hạ hành tẩu nhiệm vụ giao cho ta là được rồi. Viên Chân đem trong tay túi trữ vật giao cho Diệp Thanh, vội vã xuống núi, về tới thiên hạ hành tẩu điện. nàng để đệ tử đem có quan hệ Đông Hoang Đông Di thư báo cáo đều chọn lựa ra, chuẩn bị lần này đi qua tiện đường duy nhất một lần toàn bộ xử lý sạch. Cửu Thiên Đảng Ma Tông có nhà mình pháp khí phi hành, Viên Chân mang theo hai cái trúc cơ tu vi nữ đệ tử, rời đi Đảng Ma Sơn Mạch, hướng về rộng võ Tiên Thành mà đi, nơi đó cỡ lớn truyền tống trận, có thể nối thẳng trình Đông Di Kim Ô Tiên Thành. Đông Di, Băng Vân Thượng Nhân một thân một mình từ cỡ lớn trong truyền tống trận bước ra thời điểm, các phương nhân thủ, đều là không che giấu được chấn kinh. Tại Đông Di khối địa giới này phía trên, tu sĩ Nguyên Anh, thế nhưng là chính cống trời, Bạch Ô đâu, để hắn tới gặp ta. Băng Vân Thượng Nhân đi ra truyền tống trận, liền đối với một người mặc màu vàng pháp y, theo lên một vòng đại nhật tuổi trẻ đệ tử hô, khởi bẩm tiền bối, lão tổ trước đó vài ngày dẫn theo mấy vị trưởng lão ra cửa, cùng Huyền Hiêu Đạo Cung Kim Phong lão tổ cùng một chỗ, hưởng ứng Cửu Thiên Đảng Ma Tông hiệu triệu, tiến về Không Tan Cốc bên kia chuẩn bị gột rửa còn sót lại ma đạo vết tích. Đệ tử trẻ tuổi vẫn không trả lời, một đạo vàng óng ánh hào quang sáng lên rơi xuống Băng Vân Thượng Nhân trước mặt. Một cái hiển nhiên là kết đan chân nhân, sắc mặt cung kính mở miệng, không tại. Vậy quên đi, chính ta đi Đông Hoang đi, ngươi phái cái biết đường người cùng ta cùng đi. Băng Vân Thượng Nhân đối với khuôn mặt anh vĩ tu sĩ kết đan phân phó, người sau lập tức gật gật đầu, chỉ chốc lát sau, Kim Ô Tiên Thành bên trong quen thuộc nhất Đông Hoang tu sĩ đều bị dục nhật hải hô tới, ta thời gian đang gấp, toàn bộ đuổi theo. Băng Vân Thượng Nhân trực tiếp vung tay áo, vung ra một tòa băng thuyền. Sau đó một cơn gió lạnh thổi lên, sẽ tại trận tu sĩ toàn bộ đều thu lấy lên băng thuyền, hướng về Đông Hoang bay đi. Cùng lúc đó, Thiên Sang Lâu người, đã đem tin tức này dùng chính mình con đường, hướng về Bắc Nguyên Thành bên kia truyền đi. Trần Mạc Bạch không biết Băng Vân Thượng Nhân đã khí thế hung hăng hướng về Đông Hoang mà tới, hắn ngay tại mừng rỡ hàng anh hồ thủy mạch thăng cấp thành tam giai, có hắn cùng Trác Minh hai người khống chế đại cục, tông môn linh mạch bộ cùng trận pháp bộ gần nhất những năm này. Cũng đã trải qua không ít thăng cấp chuyện của linh mạch, cho nên kiến thiết nơi này linh mạch, có thể nói là quen thuộc, tam giai đằng sau, chính là không ngừng đem vùi sâu vào linh thạch thượng phẩm hóa tản ra đến, cùng nguyên bản linh mạch dung hợp, thậm chí còn có thể đem phụ cận mấy đầu linh mạch đã thông, dùng để tăng lên cái này hàng anh hồ chủ linh mạch, đây chính là mài nước quá trình, bởi vì cần đem tam giai hạ phẩm thăng cấp thành tứ giai hạ phẩm, cũng không phải là nhất cổ tác khí liền có thể hoàn thành. Mà lại Trần Mạc Bạch cùng Trác Minh thiết kế thời điểm, còn dự lưu lại cái này hàng anh hồ tương lai thôn nạp Đông Hoang tất cả thủy mạch khả năng, những này đều cần tại thăng cấp linh mạch thời điểm, sớm dự lưu tốt lỗ hổng, mặc dù bây giờ thiết kế đã hoàn thành, nhưng đem nó hóa thành hiện thực mà nói, càng thêm khó khăn cùng cần thời gian. Trần Mạc Bạch cũng không có làm khó linh mạch bộ cùng trận pháp bộ, để bọn hắn tại Hắc Thủy Mở hoàn thành trước đó làm xong là đủ, hạng mục này. Trần Mạc Bạch cũng giao cho Lạc Nghi Huyên chính mình đi giám sát, dù sao cái này sẽ tới là đạo tràng của nàng, mà lại Hắc Thủy cũng là nàng đang phụ trách, vừa vặn một chuyện không phiền hai chủ, Lạc Nghi Huyên cũng là tràn đầy phấn khởi, hận không thể lập tức liền có tứ giai thủy mạch đạo tràng để cho mình tu hành, nhưng lúc này, Trần Mạc Bạch tính ra Doãn Thanh Mai cảnh giới củng cố cũng không xê xích gì nhiều, chuẩn bị mang theo các nàng trở về lần nữa thử một chút ngũ hành đồng tu chi pháp, Lạc Nghi Huyên trước khi rời đi. Để bảo đảm có thể thời khắc nắm giữ hàng anh hồ tiến độ, đem Lý Lan Đình tên tán tu này lưu lại, hàng năm mở 100 hạ phẩm linh thạch giá cả, để nàng hỗ trợ coi chừng một chút, Lý Lan Đình tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu, về tới Lục Giáp Sơn, Trần Mạc Bạch Ngũ Thải Vân Hà còn chưa rơi xuống đất, Doãn Thanh Mai liền đã bay đi lên nghênh đón, rất nhanh, tại Lục Giáp Sơn đỉnh núi Bích Ngọc Ngô Đồng bốn phía, bốn người bọn họ một quỷ đã ngồi thành một vòng, tại Trần Mạc Bạch dẫn đạo dưới, bắt đầu ngũ hành đồng tu. Lần này quả nhiên cùng trước đó không giống với lúc trước, có hỗn nguyên chân khí làm căn cơ, Trần Mạc Bạch phát hiện tự mình tu luyện hỗn nguyên đạo quả giống như có chủ tâm cốt, lấy là tham khảo, đem ngũ hành linh lực từng sợi thu nạp luyện hóa, thời gian dần trôi qua, đạo kia hỗn nguyên chân khí bắt đầu tăng trưởng một tia, ngũ hành linh lực tại đồng tu chi pháp dưới, cuồn cuộn không dứt tràn vào Trần Mạc Bạch trung đan điền bên trong, rất nhanh đạo thứ hai hỗn nguyên chân khí xuất hiện hình thức ban đầu. Ngay tại Trần Mạc Bạch dự định nhất cổ tác khí, cô động hoàn chỉnh một đạo thời điểm, lại phát hiện khí hậu hai đạo linh lực, bắt đầu yếu ớt có chút không cung ứng nổi, đồng tu chi pháp dưới, hắn tâm niệm nhất chuyển, liền đã phát hiện nguyên nhân chỗ, Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên hai người dù sao còn không có chân chính kết đan, cho nên bọn họ linh lực tại tu hành hỗn nguyên chân khí thời điểm, lực có thua, bất quá vừa mới kết đan Doãn Thanh Mai, tại hắn hỗn nguyên chân khí rút ra phía dưới, vừa mới kết thành kim đan. Cũng có chút ảm đạm, ngược lại là Minh bà cái này nhiều năm lão quỷ, không có bất cứ vấn đề gì. Trần Mạc Bạch ý thức được điểm ấy đằng sau, lập tức ngừng ngũ hành đồng tu chi pháp. Đạo thứ hai hỗn nguyên chân khí đại khái là ngưng luyện 1/10 tả hữu, Trần Mạc Bạch đem nó dung nhập đạo thứ nhất bên trong, mở to mắt thời điểm, hắn nhìn thấy Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên hai người sắc mặt đều có chút tái nhợt, hiển nhiên là lấy trúc cơ cảnh giới trợ giúp Trần Mạc Bạch tu hành hỗn nguyên chân khí, lực lượng không đủ, Doãn Thanh Mai ngược lại là sắc mặt như thường, bất quá Trần Mạc Bạch lại là cảm giác được bên người nàng Bích Ngọc Ngô Đồng, đang không ngừng luyện hóa thiên địa linh khí thành trường sinh linh lực. Rót vào trong cơ thể của nàng hỗ trợ bổ tràng, thánh tử tu hành môn này đạo quả, năm cái vừa mới kết đan tu sĩ một lần ngũ hành đồng tu xuống tới, hẳn là vừa vặn có thể giúp ngươi cô động một đạo chân khí. Minh bà ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Trần Mạc Bạch bởi vì muốn tu luyện không tốt phân tâm, cho nên để nàng hỗ trợ quan sát một chút. Tu hành kết thúc về sau, nàng nói phán đoán của mình, thì ra là thế, đây là Trần Mạc Bạch lần thứ nhất hoàn chỉnh đến thử tu hành hỗn nguyên chân khí. Mà lại thành công, điều này cũng làm cho hắn hiểu được, vì cái gì lúc trước Chu Thánh Thanh bọn người không nguyện ý tương trợ Chu Diệp tu luyện, nếu là tu hành quá độ, không chỉ là sẽ liên lụy bọn hắn linh lực tăng lên, thậm chí còn có khả năng sẽ hao tổn bọn hắn bản nguyên, mà dựa theo Chu Thánh Thanh tình huống của bọn hắn, chỉ cần trợ giúp Chu Diệp tu luyện, trên cơ bản cũng sẽ không có bất kỳ kết anh khả năng, làm rõ ràng điểm ấy đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng quyết định, sau này hay là đừng dùng ngũ hành đồng tu chi pháp. Để Lạc Nghi Huyên các nàng trợ giúp tu hành hỗn nguyên chân khí, chờ đến giải quyết triệt để suy tuyết cung tai họa ngầm đằng sau, ngay tại Đông Hoang quy mô lớn mở rộng ngũ hành tinh khí cô động chi pháp, bất quá ở trước đó, ngược lại là trước tiên có thể tại vài chỗ, tiểu quy mô bắt đầu thí điểm, nếm thử đi lên, chuyện này từ nơi nào bắt đầu? Để ai đi xử lý đâu, Bắc Quyên Thành mà nói, nhân viên quá phức tạp, Cự Một Lĩnh mà nói, dòng chính nhạc tổ đào hiện tại khẳng định vội vàng kết đan. Nếu không, cho Chu Vương Thần một cái cơ hội, Trần Mạc Bạch nghĩ đến cái này làm việc phi thường đắc lực tông môn trúc cơ, tại những năm này tôi luyện bên trong, Chu Vương Thần năng lực cùng tâm tính đạt được tông môn trên dưới nhất trí tán thành, lại thêm Chu Thánh Thanh hiện tại kết anh, mặc dù là pháp thân nguyên anh, nhưng khẳng định cũng muốn tại tông môn thượng tầng bên trong đếm đỡ một cái hắn hậu nhân, không bằng Trần Mạc Bạch trước chủ động bồi dưỡng đi, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch quyết định đem ngũ hành tinh khí thí điểm sự tình. Giao cho Chu Vương Thần đi làm, chuyện này nếu là hoàn thành, vừa vặn hắn hiện tại đã không cần trường sinh thụ trách cùng trường sinh lộ, có thể đem bộ phận này tài nguyên chuyển giao cho hắn, giúp đỡ hắn tu hành trường sinh đạo thể, nếu như Chu Vương Thần có thể tại trúc cơ cảnh giới, đã luyện thành tam giai trường sinh đạo thể, như vậy tương lai phối hợp kim dịch ngọc hoàng đan, kết đan cũng là có hy vọng, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch viết một đạo truyền tin phù cho Chu Vương Thần, để hắn đi Bắc Quyên Thành chờ đợi phân phó. Kết thúc ngũ hành đồng tu đằng sau, Trần Mạc Bạch cho Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên một khối linh thạch thượng phẩm, để các nàng khôi phục linh lực, bất quá Trác Minh lại là lắc đầu, biểu thị có tốt hơn, nàng đào ra chôn ở Bích Ngọc Ngô Đồng bộ rễ phía dưới một vò linh tửu, trước múc một chén cho Trần Mạc Bạch, sau đó dùng muỗng nhỏ cho mình cùng Lạc Nghi Huyên đều múc một muỗng, Trần Mạc Bạch ngửi ngửi, ngửi thấy quả đào thanh hương, trong nháy mắt liền hiểu linh tửu này lai lịch, mà ở thời điểm này, Lạc Nghi Huyên cùng Trác Minh đều đã uống xong. Xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu vận công luyện hóa, đại khái là sau một nén nhang, hai nữ mở ra hai mắt, hai gò má cũng hơi hồng nhuận phơn phớt, tựa như vẻ say, nhưng trước đó ngũ hành đồng tu thời điểm bị Trần Mạc Bạch tu luyện hỗn nguyên chân khí hút đi linh lực, lại là toàn bộ đều khôi phục. Sư Tôn, đây là ta dùng viên kia tứ giai tiên đào sản xuất linh tửu, mỗi ngày một muôi, tương đương với ngồi xuống 10 ngày tu luyện đoạt được, Trác Minh trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch đã đem nàng múc một chén uống cạn. Linh tử vào bụng đằng sau, liền hóa thành một cổ tinh thuần năng lượng cường đại khuếch tán ra đến, rất là dễ dàng liền bị hắn luyện hóa thành thuần dương linh lực, trước đó tu luyện hỗn nguyên chân khí, hắn là chủ đạo người, trên thực tế tiêu hao chính là nhiều nhất, nhưng một chén này linh tử vào trong bụng, không chỉ là bổ sung trọn vẹn, thậm chí còn có chút tràn ra xu thế, có linh tử này, Minh Nhi xem ra không cần mấy năm, liền có thể trúc cơ viên mãn, đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cũng là tin tức tốt. Ỷ vào cái này linh tửu, môn hạ mấy cái đệ tử, đều có thể rút ngắn góp nhặt linh lực thời gian, chỉ tiếc hắn dùng qua tứ giai tiên đào quả, linh tửu này đối với hắn mà nói, chỉ có bổ sung linh lực tác dụng, tăng lên là không cần suy nghĩ, còn muốn đa tạ sư tôn ban thưởng bực này tiên quả, Trác Minh đối với Trần Mạc Bạch tạ ơn, một bên Lạc Nghi Huyên biết linh tửu này lợi hại như vậy, có chút lòng ngứa ngáy, muốn đòi hỏi một bầu, bất quá ngay trước mặt Trần Mạc Bạch, nàng luôn luôn đều là nhu thuận. cho nên không có mở miệng, Thanh Mai cũng phục dụng non nửa chén đi, sau đó nghỉ ngơi nửa ngày, liền có thể dẫn phát cốc này Bích Ngọc Ngô Đồng Thiên Kiếp. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, Trác Minh đã múc non nửa chén cho Doãn Thanh Mai, thiên hà giới bên này, chết đang tất có thiên kiếp, ít ngồi đáy giếng quá mức nghịch thiên, truyền lên đi chỉ sợ thánh địa đều muốn tâm động, cho nên Trần Mạc Bạch dự định bộ một chút, trước đó Bích Ngọc Ngô Đồng tiến giai thời điểm, thiên kiếp bị che đậy, hiện tại Doãn Thanh Mai chết đang, liền dùng thiên kiếp của nó thay thế, xem như là chết đang thiên kiếp, lấy Doãn Thanh Mai hiện tại chân chính chết đang thực lực tương trợ. Bích Ngọc Ngô Đồng vượt qua thiên kiếp căn bản là 10 phần chắc chín, mà lại Trần Mạc Bạch còn đem Hạo Thiên Kính cho mượn nàng. Tương lai nếu như Bích Ngọc Ngô Đồng lại tăng giai, lại hoặc là Doãn Thanh Mai kết anh, liền đem nàng kết đan thiên kiếp phóng xuất lại bộ một chút. Dù sao một đường tuần hoàn xuống dưới, thẳng đến bọn hắn Ngũ Hành Tông có được trấn áp toàn bộ Đông Châu thậm chí là thiên hà giới thực lực, cái này ít ngồi đáy giếng chi thuật, cũng liền không cần che giấu. Doãn Thanh Mai kỳ thật đã tại bản mệnh linh thực trợ giúp phía dưới, gần như hoàn toàn khôi phục, bất quá nàng đối với cái này tứ giai tiên đào quả sản xuất linh tửu cũng là phi thường tò mò, cho nên tiếp nhận uống, chỉ một thoáng, tuyết trắng gương mặt tựa như nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rượu tư thái so Lạc Nghi Huyên cùng Trác Minh còn muốn càng sâu, lúc đầu dự định nghỉ ngơi nửa ngày, lần này trực tiếp đã đến ngày thứ hai, nàng mới tỉnh rượu, Trần Mạc Bạch cũng không có nghĩ đến. Doãn Thanh Mai thể chất vậy mà đối với linh tửu nhạy cảm như vậy, bất quá may mắn không có chậm trễ đại sự, lục giáp sơn trên không, trong tiếng vang ầm ầm, thiên kiếp thanh thế xuất hiện lần nữa, phụ cận một chút còn không có dời đi đám tán tu, nhìn thấy tràng cảnh này, nhớ tới kết đan độ kiếp truyền thuyết, không khỏi tâm thần hướng tới, nếu như cái kia người độ kiếp là mình, thì tốt biết bao, lục giáp sơn chân núi, Nghiêm Nguyên Hạo dẫn đầu Ngũ Hành Tông các tu sĩ, ở thời điểm này khẩn trương tới cực điểm. Đem giáp một đạo binh đều phát huy ra, rất sợ lúc này gặp được không biết sống chết tu sĩ tới quấy nhiễu, nhưng Ngũ Hành Tông hiện tại tên tuổi, có thể đủ trấn được đông hoang phía trên tất cả tu sĩ, bầu trời bắt đầu âm trầm, một mảnh đen kịt, từng đạo làm cho người lông tơ đứng thẳng màu vàng hàng phong như là lăng liệt đao mang, từ màu đen tầng mây thiên cương trong khí quyển chém xuống, linh một thăng giai, một thuộc tính công pháp kết đan đều sẽ xuất hiện kim phong kiếp, hiển lộ tại lục giáp sơn trên không, như đao hàng phong. Mang theo chói mắt kim mang, tại Bích Ngọc Ngô Đồng vỏ cây phía trên hoạch xuất ra từng đạo vết thương, bất quá lập tức liền lại từng luồng linh quang màu xanh lấp lóe, đem kim mang tan rã, vuốt lên vết thương, nhưng ở liên miên bất tuyệt kim quang hàng phong phía dưới, Bích Ngọc Ngô Đồng lá cây cùng một chút nhu nhược thân cành, đều bị từng cái chém xuống, Doãn Thanh Mai thấy thế, ngồi ngay ngắn ở dưới Bích Ngọc Ngô Đồng nàng, lập tức nhắm mắt thi triển Thanh Đế Trường Sinh Kinh, bắt đầu dùng ngược lại linh lực của mình. Về bổ bản mệnh linh thực, rất nhanh, không Bích Ngọc Ngô Đồng linh quang thanh mang đại thịnh, đem kim phong kiếp ngăn tại thân cây bên ngoài, một ngày một đêm trôi qua, kim phong kiếp bắt đầu tiêu tán, nhưng từng đạo ống ánh như ánh sáng hồ quang điện lại là lấp lóe oanh minh, hướng về lục giáp sơn đỉnh đánh rớt, một đạo, hai đạo, ba đạo, ba đạo đằng sau, Bích Ngọc Ngô Đồng đã có chút ngăn cản không nổi, Doãn Thanh Mai cũng cảm giác mình linh lực tiêu hao hơn phân nửa. Lập tức dùng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Trần Mạc Bạch, đạt được người sau gật đầu ra hiệu, rất nhanh, Hạo Thiên Kính bị Doãn Thanh Mai hai tay dâng, nàng uyển chuyển như tiên dáng người vượt qua Bích Ngọc Ngô Đồng, đón thiên kiếp lôi quang phóng lên tận trời, ầm ầm, đạo thứ tư ống ánh lôi quang đập xuống, lại bị Hạo Thiên Kính nhẹ nhõm ngăn lại, mặt kính thậm chí tựa như mượn nhờ kiếp lôi chi lực tẩy luyện tạp chất, theo từng đạo lôi quang rơi xuống, trở nên càng ngày càng sáng tỏ, trong bầu trời sáng lên một vầng mặt trời. Tại chân núi Nghiêm Nguyên Hạo trong mắt của bọn hắn, phản phất thấy được một cái bưng lấy mặt trời mọc tiên tử, đem mây đen xua tan, kiếp lôi đánh nát, mặt trời lên không đằng sau, đầy trời hàng phong biến mất, một trận ấm áp cùng say quang mang nhu hòa, rọi khắp nơi đại địa, thiên kiếp qua, chân núi Nghiêm Nguyên Hạo bọn hắn, thấy cảnh này, trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ này, trong một chớp mắt, tông môn lại nhiều một cái tu sĩ kết đang vui sướng, làm cho bọn hắn cũng không khỏi đến tinh thần phấn chấn, chương 735. Pháp khí linh tính, lục giáp sơn đỉnh núi, Doãn Thanh Mai thôi động Hạo Thiên Kính đánh nát thiên kiếp, liền đại biểu cho Bích Ngọc Ngô Đồng vượt qua thiên kiếp. Sau đó, Trần Mạc Bạch nhìn thấy ngưng tụ thiên kiếp thiên địa linh khí, đại bộ phận bắt đầu tiêu tán ở giữa thiên địa, còn có tinh thuần nhất một phần nhỏ hướng về đỉnh núi Bích Ngọc Ngô Đồng dũng mãnh lao tới. Gốc này linh thực nguyên bản câu bởi vì thiên kiếp mà bị đánh rơi cành miệng vết thương, lúc này quanh quẩn ra nồng đậm đến cực điểm thanh quang, bắt đầu chậm rãi đâm chồi. một bức sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Nguyên lai, sau khi độ kiếp, còn có loại chỗ tốt này. Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, không khỏi tự lẩm bẩm, bất quá hắn không biết là bởi vì linh thực mới có, hay là tu sĩ độ kiếp mới có, xem ra cần lần sau trong tông môn có người thời điểm độ kiếp, lại quan sát một chút, hắn lại nghĩ đến nghĩ lần trước chính mình kết đan thời điểm thiên kiếp, giống như bị tử điện kiếm nuốt trọn. Trần Mạc Bạch nhớ kỹ chuyện này, nhìn thấy Doãn Thanh Mai còn tại giữa không trung, lập tức truyền âm cho nàng, để nàng xuống tới thi triển thanh đế trường sinh kinh, cùng Bích Ngọc Ngô Đồng cùng một chỗ chia sẻ những này thiên kiếp cô động qua tinh thuần linh khí. Doãn Thanh Mai nghe được đằng sau, tranh thủ thời gian vội vã bay xuống, Trần Mạc Bạch lập tức thay thế nàng, cách không khống chế hạo thiên kính, đem bộ phận kia muốn tiêu tán thiên địa linh khí đều thu lấy ở, sau đó lấy thần thức cường đại, đem những này đều chậm rãi luyện vào hạo thiên kính bên trong. Kiện này hắn bản mệnh pháp khí, từ khi sau khi luyện thành, đại đa số thời gian, đều ở trong tay Doãn Thanh Mai, trọi khắp nơi linh thực, cô động tử khí. 3 năm trước đó, nhờ vào nơi này vô cùng vô tận thái dương nguyên khí, cùng hạo thiên kính huyền diệu, liền đã cô động thành hoàn chỉnh một đạo. Trần Mạc Bạch định dùng lần này đột phá kim đan tầng 7, bởi vì hắn kim đan tầng 5 đến 6 tầng, 6 tầng viên mãn thuần dương linh lực, đều là phục dụng tiên đào quả tăng lên mà đến, căn cơ không quá thâm hậu. Lấy tự thân dẫn phát đột phá, xác suất thành công sẽ không quá cao, tài nguyên chính là muốn dùng tại chỗ mấu chốt, đây là Trần Mạc Bạch qua nhiều năm như vậy, lý giải khắc sâu nhất một cái đạo lý, gần 30 năm tích lũy, mới có như thế một đạo thuần dương tử khí, nếu như có thể làm hắn đột phá kim đan tầng 7, như vậy thì là vật tận kỳ dụng. 3 ngày sau đó, Hạo Thiên Kính đem tất cả thiên kiếp linh khí hấp thu luyện hóa, nguyên bản quang hoa sáng loáng mặt kính, bắt đầu nội liễm, tựa như một vòng đại nhật. Tại trong nháy mắt biến thành nguyệt luân, Trần Mạc Bạch vung tay lên một cái, hạo thiên kính lập tức từ trên trời bay xuống, lơ lửng ở trước người hắn, nhẹ nhàng dùng bàn tay phải phủ tại trên mặt kính, Trần Mạc Bạch cảm thụ kiện này bản mệnh uy lực của pháp khí, chỉ chốc lát sau, hắn mừng rỡ lại tiếc nuối thu hồi thủ chưởng. Hạo thiên kính, trải qua lần này thiên kiếp rèn luyện đằng sau, đã trở thành tam giai đỉnh phong pháp khí, chỉ tiếc, kiện pháp khí này bản thể là tiên môn lục dương thần hỏa kính. Dùng nguyên vật liệu đều vẻn vẹn tam giai, thậm chí còn có một ít phế liệu là nhị giai, luyện chế phong cách đột xuất một cái tiên môn tiết kiệm đủ, lần này hay là may mắn mà có Trần Mạc Bạch luyện chế hạo thiên kính thời điểm, dùng tứ giai trường sinh một làm ra khung kính dung nhập đi vào, lấy trường sinh một cưỡng ép kéo theo, lên tới tam giai đỉnh phong, nói cách khác, kiện này bản mệnh pháp khí, hiện tại đã là cực hạn, sau đó, nếu như còn muốn tăng lên nói, cũng chỉ có thể đủ dài năm tháng dài dùng linh lực ôn dưỡng, bồi dưỡng được pháp khí chi linh, lại hoặc là dùng đẳng cấp cao hơn vật liệu, lấy cao thâm thủ pháp luyện chế, đem nguyên bản mặt kính tài liệu cấp thấp thay thế đi. Này hai loại phương pháp, Trần Mạc Bạch đều muốn nếm thử, bất quá hạo thiên kính bởi vì muốn để Doãn Thanh Mai chấp chưởng cô động thuần dương tử khí, cho nên Trần Mạc Bạch liền nghĩ, có thể hay không để cho cái này nghĩa nữ làm thay một chút, giúp mình ôn dưỡng, dù sao hắn bận rộn như vậy. Thời gian tu luyện đều không đủ, còn muốn xử lý các loại chính vụ, mà loại phương pháp thứ hai, thì là cần tối thiểu nhất tứ giai luyện khí sư xuất thủ mới được, không phải thiên hà giới loại này hư, mà là tiên môn loại kia chân tài thực học. Đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, không tính là việc khó gì, bởi vì hắn tốt nghiệp vũ khí đạo viện, chính là toàn bộ tiên môn luyện khí tổ đình, ngũ giai luyện khí sư thừa tuyên thượng nhân chính là hiệu trưởng của hắn. Tiền nhiệm luyện khí hệ chủ đảm nhiệm Hồng Mạnh Khuê cũng coi là hắn trên danh nghĩa lão sư, chính là có một vấn đề, chính là lúc trước hắn cùng Hồng Mạnh Khuê thảo luận qua cái này hạo thiên kính, Trần Mạc Bạch hiện tại phải nghĩ cái biện pháp, dùng tiên môn thuật ngữ cùng lấy cớ giải thích chính mình kiện này bản mệnh pháp khí tại sao phải đột nhiên thăng cấp thành tam giai đỉnh phong, may mắn lúc trước hắn liền cân nhắc đến điểm này, làm hai cái khung kính, trừ tứ giai trường sinh một bên ngoài, còn có út một thành tam giai linh một. Nhưng nếu quả như thật muốn để Hồng Mạnh Khuê hỗ trợ thăng cấp hạo thiên kính mà nói, như vậy còn cần chuẩn bị tứ giai nguyên liệu, cái này chỉ có thể là tại tiên môn bên trong có rõ ràng lai lịch, bởi vì tiên môn bên trong, tất cả tứ giai đồ vật, đều là một cái củ cải một cái hố, cũng không thể lại mở cái hư không hộp mù a. Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, trên đỉnh núi Doãn Thanh Mai cũng đã mở ra đôi mắt đẹp, cả người da thịt trắng loãng oánh nhuận ra một tầng quang trạch, thần thái sáng láng. Đa tạ trưởng môn nhắc nhở, Doãn Thanh Mai thu công đằng sau, lập tức liền bay đến Trần Mạc Bạch trước người, đối với hắn có chút khẽ chào nói lời cảm tạ, cùng bản mệnh linh thực cùng một chỗ thu nạp thiên kiếp tinh luyện qua tinh khiết linh khí đằng sau, nàng kim đan triệt để vững chắc, thậm chí ẩn ẩn lớn hơn một vòng, Hảo hảo tu hành đi, đợi đến thời cơ thích hợp thời điểm, ta cho ngươi thêm tổ chức một trận kết đan đại điển. Trần Mạc Bạch đối với Doãn Thanh Mai cũng là phi thường hài lòng, dù sao cho dù là tại thượng cổ trường sinh giáo đỉnh phong thời điểm, có thể tu luyện thanh đế trường sinh kinh người, đều là phi thường thưa thớt, mấy đời mới có thể xuất hiện một cái. Nếu như không có nàng tu luyện môn này hóa thần đại pháp, Trần Mạc Bạch từ thần thụ bí cảnh bên trong lấy được rất nhiều trường sinh giáo đại thuật, đều chỉ có thể làm nhìn xem. Đệ tử kết đan thành công đã thành sự thật, kết đan đại điển xử lý không làm đều không trọng yếu. Doãn Thanh Mai lại là cảm thấy, Trần Mạc Bạch có thể là muốn chờ Lạc Nghi Huyên chân chính kết đan, xác định người sau Ngũ Hành Tông đời bốn người thứ nhất địa vị đằng sau, lại cho nàng bổ sung, cho nên cũng rất là nhu thuận mở miệng, không muốn để cho Trần Mạc Bạch khó làm. Bên cạnh Lạc Nghi Huyên sau khi nghe, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Đóng vai nhu thuận nàng là người trong nghề, tự nhiên là liếc thấy đi ra Doãn Thanh Mai hiện nay tư thái, việc này đến lúc đó rồi nói sau, đúng, Thanh Mai ngươi kết đan đằng sau, liền có thể luyện chế bản mệnh pháp khí, có thể có ý tưởng gì. Trần Mạc Bạch thuần túy là cảm thấy Suy Tuyết Cung cùng Hồi Thiên Cốc hai phái không yên tĩnh, Đông Hoang còn chưa triệt để nhất thống, không phải tổ chức thời điểm. Bất quá hắn nghĩ đến chính mình muốn cho Lạc Nghi Huyên luyện chế bản mệnh pháp khí phôi thai, Doãn Thanh Mai nếu là cần, cũng có thể cho nàng luyện chế một cái. Chính là Doãn Thanh Mai hiện tại đã kết đan, muốn bồi dưỡng nhị giai phôi thai trở thành tam giai, sẽ lãng phí một chút thời gian tu luyện. Bất quá Trần Mạc Bạch đối với nàng định vị, vốn cũng không phải là chiến đấu hình, trưởng môn làm chủ là được, chẳng qua nếu như có thể lựa chọn, ta hy vọng là một thanh phi kiếm. Doãn Thanh Mai lời nói làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi gật gật đầu, sau đó hắn lại hướng về bên người Lạc Nghi Huyên hỏi, sư tôn, ta cũng muốn phi kiếm. Lạc Nghi Huyên lúc nói lời này, ánh mắt nhìn chầm chầm Doãn Thanh Mai, đều muốn phi kiếm a. Trần Mạc Bạch có chút không nghĩ tới điểm ấy, cũng là không phải không được. Chỉ là hắn luôn luôn đều là tôn sùng đa nguyên hóa, sư tôn, làm ngươi truyền nhân y bác, ta tự nhiên muốn kế thừa ngươi phi kiếm chi đạo. Lạc Nghi Huyên đi đầu mở miệng, biểu đạt ý nghĩ của mình, trưởng môn một kiếm trấn áp Đông Hoang 19 nước phong thái, đệ tử trúc cơ đến nay liền phi thường ngưỡng mộ, bởi vậy đem trưởng môn vô thượng kiếm đạo coi là vì chính mình cố gắng mục tiêu. Doãn Thanh Mai lời nói mặc dù khác biệt, nhưng bên trong ý tứ cùng Lạc Nghi Huyên không sai biệt lắm. Nguyên lai đều là ngưỡng mộ kiếm đạo của ta a. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch cũng là nhịn không được cười mỉm, vừa vặn nghĩ đến chính mình từ hoang khư lấy được ba cây âm hư trúc, không khỏi gật gật đầu, được chưa, ta đã biết, chờ ta đem phi kiếm phôi thai luyện chế tốt, thông báo tiếp các ngươi. Một bên Trác Minh nghe, cũng là một mặt hâm mộ, bất quá nàng vạn vật hậu đức đỉnh, liền đầy đủ nàng cả một đời đi cố gắng, Trần Mạc Bạch không có ý định lại cho nàng kiện thứ hai bản mệnh pháp khí phôi thai, gia tăng gánh vác. Thanh Mai, mặt này Hạo Thiên Kính trải qua lần này thiên kiếp tôi luyện, uy lực đại tăng, ngươi trước hết cầm xem như chính mình pháp khí sử dụng đi, sau đó ta truyền thụ cho ngươi một môn ôn dưỡng pháp khí khẩu quyết, tương lai nếu là lấy này bồi dưỡng được pháp khí chi linh, ta kiện này bản mệnh pháp khí, ngươi cũng có thể làm chính mình bản mệnh pháp khí sử dụng. Trần Mạc Bạch lời nói vừa rơi xuống, Doãn Thanh Mai đôi mắt đẹp sáng lên, mừng thấp khởi đưa tay nhận lấy Hạo Thiên Kính. Mặt này tam giai pháp khí đã bồi bạn nàng 20 năm, đã sớm quen thuộc, thậm chí tại 20 năm cô động thuần dương tử khí bên trong, nàng cảm giác kiện pháp khí này tựa như là chính mình một dạng, tinh khí thần đều có thể cùng cộng minh. Cũng chính là bởi vậy, lần này Bích Ngọc Ngô Đồng độ kiếp, nàng mới có thể lấy vừa mới kết đan thực lực, nhẹ nhõm thôi phát ra Hạo Thiên Kính uy lực, đem thiên kiếp đánh tan. Trần Mạc Bạch để nàng ôn dưỡng pháp khí, Doãn Thanh Mai càng là cao hứng dị thường, cảm thấy trưởng môn là coi trọng mình. Dù sao liền ngay cả Lạc Nghi Huyên tên đồ đệ này, hắn đều không có ban thưởng tam giai pháp khí, đa tạ trưởng môn, đệ tử định không cô phụ kỳ vọng của ngươi, ngũ giai pháp khí, linh tính cường đại, không kém hơn tu sĩ Nguyên Anh. Cũng chính là bởi vậy, tiên môn bên kia sẽ ở ngũ giai trước đó, lấy tay bồi dưỡng pháp khí linh tính, tử điện kiếm chính là điển hình ví dụ, tứ giai thượng phẩm tử điện kiếm, pháp khí linh tính giống như là cái tiểu hài tử, ngày nào thăng cấp trở thành ngũ giai kiếm khí. Cái này linh tính liền sẽ giống như là thiếu niên một dạng, thiên hà giới bên này liền hơi rớt lại phía sau một chút, đại đa số đều là lấy vật liệu luyện chế ngũ giai pháp khí, mà bực này vật liệu, bản thân liền có được cường đại linh tính đặc chất, cho nên nếu như pháp khí luyện thành nói, tu sĩ ôn dưỡng một đoạn thời gian, rất dễ dàng liền có thể đản sinh ra linh tính, mà tiên môn bên kia, bởi vì tài liệu hà khắc, cho nên đại đa số đều là trước bồi dưỡng linh tính, đợi đến linh tính dưỡng thành đằng sau. Lại để cho pháp khí chi linh chủ đạo thuế biến, Trần Mạc Bạch truyền thụ Doãn Thanh Mai bồi dưỡng pháp khí linh tính then chốt cùng phương pháp, những này tại tiên môn xem như đơn giản nhất tri thức, cũng không có chuyên môn quyền tài sản tri thức, cho nên truyền thụ cho nàng không tính là trái với đạo tâm lời thề, bởi vì tiên môn bên kia, rất nhiều tu sĩ tại tiến giai vô vọng tình huống dưới, thượng tầng đều sẽ chủ đạo bọn hắn nếm thử một chút rất hao phí thời gian đồ vật, nhất là kim đan chân nhân, tỉ như bồi dưỡng pháp khí chi linh, đã từng có cái tu sĩ trúc cơ, đem chính mình nhị giai phi kiếm bồi dưỡng được linh tính, bất quá bởi vì tài liệu hạn chế, đang sinh ra linh tính sát na, phi kiếm cũng bởi vì không cách nào gánh chịu mà vỡ ra, bất quá tam giai vật liệu, trên cơ bản đều có thể chịu đựng lấy pháp khí linh tính, nhất là hạo thiên kính còn có tứ giai trường sinh một làm khung kính. Trần Mạc Bạch càng là không lo lắng, việc này ngươi nhàn rỗi thời điểm, có thể dùng để giết thời gian, không cần đem quá nhiều công phu đặt ở phía trên, ngươi tự thân tu hành mới là vị thứ nhất. Trần Mạc Bạch chỉ sợ Doãn Thanh Mai đem chính mình phân phó xem như nhiệm vụ tới làm, đem hạo thiên kính cho nàng đằng sau, lập tức nhấn mạnh một câu, vâng, trưởng môn, bởi vì hạo thiên kính còn chiếu cố rọi khắp nơi đại nhật tử mễ nhiệm vụ, cho nên Trần Mạc Bạch cũng đối Trác Minh phân phó hai câu, hạo thiên kính phẩm giai tăng lên. Có thể sẽ dẫn đến ngày thường rọi khắp nơi quang hoa càng thêm mãnh liệt, để các nàng lần sau nếm thử thời điểm, chú ý một chút. Đương nhiên, Trần Mạc Bạch cũng chưa quên đem bên trong chứa đựng thuần dương tử khí lấy ra, đại khái là 1/6 đạo tả hữu số lượng, hạo thiên kính uy lực tăng lên, tiếp xuống cô động thuần dương tử khí tiến độ hẳn là cũng sẽ gia tăng một chút. Căn cứ Trần Mạc Bạch vừa rồi chính mình nếm thử, khả năng 15 năm tả hữu, liền có thể cô động hoàn chỉnh một đạo, cái này khiến hắn phi thường hài lòng. Bởi vì Ngũ Phong Tiên Sơn Nguyên Dương Quang một mặt kia tứ giai thượng phẩm thuần dương bảo cảnh, cũng chính là 10 năm mới có thể cô động hoàn chỉnh một đạo, bất quá đây cũng là bởi vì thuần dương bảo cảnh không có tu sĩ khu động, toàn bộ nhờ chính mình, mà lại tiên môn bên kia có màn trời bao phủ, rơi xuống Nguyên Dương Quang trên không thái dương nguyên khí cũng có hạn, không giống như là nơi này, chỉ cần khẩu vị đủ lớn, toàn bộ Đông Hoang tinh hoa nhật nguyệt đều là Trần Mạc Bạch, chỉ tiếc hắn không có thời gian đi cô động. Trần Mạc Bạch tại Lục Giáp Sơn lại chờ đợi 3 ngày, hắn sẽ đạt được bàn long linh mễ cùng hỏa tinh mễ cho Trác Minh một chút, này hai loại linh mễ đều có thể trợ giúp nàng mau sớm luyện hóa niết bàn đan, đem cửu nhận pháp thể tăng lên tới tam giai. Hôm nay, xác định Doãn Thanh Mai đã nắm giữ bồi dưỡng pháp khí chi linh pháp môn, Trần Mạc Bạch hài lòng mang theo Lạc Nghi Huyên rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn cũng chưa quên thông tri chân núi Nghiêm Nguyên Hạo, từ Trần Mạc Bạch trong miệng biết được Doãn Thanh Mai kết đan thành công. Sau khi vượt qua thiên kiếp ngay tại vững chắc cảnh giới, hắn cũng là phi thường kích động, bởi vì điều này đại biểu lấy kim dịch Ngọc Hoàng đang đúng như là cùng miêu tả như thế, là vô cùng trân quý kết đan linh dược, mặc dù Doãn Thanh Mai làm thiên linh căn, có thể kết đan mới là bình thường, nhưng nàng vừa mới kết đan, liền có thể đánh tan thiên kiếp, đại biểu cho kết đan có dư lực, có thể nghĩ khẳng định là kim dịch Ngọc Hoàng đang tác dụng, ngũ hành tông bên trong tu sĩ trúc cơ, đang nghe cái này thành công tin tức đằng sau. Có một loại cảm động lây đại nhập cảm, hy vọng chính mình cũng có thể đạt được kim dịch Ngọc Hoàng đan, ở trong đó, tự nhiên bao quát Chu Vương Thần, hắn tại Tiêu Quận khắc khổ tu hành, hy vọng có thể mau chóng trúc cơ viên mãn. Đồng thời còn yên lặng cày cấy thế lực của mình, cũng thường xuyên xác nhận linh bảo các nhiệm vụ góp nhặt cống hiến, tranh thủ tại tông môn lần tiếp theo lên giá kim dịch Ngọc Hoàng đan thời điểm, không giống lần này Trịnh Đức Minh cùng La Tuyết Nhi thi rớt, đạt được Trần Mạc Bạch truyền tin đằng sau. Hắn là một khắc cũng không dám trì hoãn, thậm chí còn từ bỏ trong tay tiến hành đến hơn phân nửa một cái linh bảo các nhiệm vụ, chờ đến Trần Mạc Bạch trở lại Bắc Quyên Thành thời điểm, Chu Vương Thần đã ở chỗ này chờ đợi 7 ngày, này chủ yếu hay là Trần Mạc Bạch rời đi Lục Giáp Sơn thời điểm, còn thuận tiện mang theo Lạc Nghi Huyên lại đi xem nhìn hàng anh hồ, sau khi xem xong, còn mang theo Lạc Nghi Huyên thị sát một chút hắc thủy mở tiến độ, trước đó bởi vì tiếp nhận Doãn Thanh Mai kết đan, cho nên ngừng một đoạn thời gian. Hiện tại Lạc Nghi Huyên trở về, vừa vặn lần nữa dẫn theo tông môn tu sĩ cùng ngoại bộ lao công, đuổi một đuổi tiến độ, tránh cho đến lúc đó hàng anh hồ tứ giai linh mạch thăng cấp thành công, mà hắc thủy còn không có, để Chu Sư Điệt đợi lâu. Sau khi trở về, Trần Mạc Bạch trong đại điện lập tức tiếp kiến Chu Vương Thần, đối với hắn ngữ khí ôn hòa nói, Chu Vương Thần có chút thụ sủng nhược kinh hành lễ, biểu thị hắn chờ trưởng môn là hẳn là, lần này để cho ngươi tới. Trần Mạc Bạch đang định nói ngũ hành tinh khí sự tình, đột nhiên phát giác được có người tới cửa ra vào đang chờ, hắn thần thức khẽ động liền biết là Ngạc Vân, lập tức để bên người Cổ Diễm đi đem hắn mang vào, tại Trần Mạc Bạch có việc thời điểm đột nhiên tới, vậy khẳng định không phải là việc nhỏ, trưởng môn, đây là Đông Di bên kia khẩn cấp đưa tới, Quả nhiên, Nhạc Vân sau khi đi vào, liền sắc mặt ngưng trọng đem một phong thư đưa lên, Trần Mạc Bạch nhìn một chút trang bìa, phát hiện là Thiên Sang Lâu, hắn lập tức liền biết là chuyện gì. Thẩm Sơn Thanh mặc dù mang theo Lưu Văn Bách chạy tới Đông Ngô bên kia, nhưng lại sớm phân phó Thiên Sang Lâu trưởng quỹ, nếu có Đông Di Kim Ô Tiên Thành bên kia chi nhánh đưa tới tin tức, lập tức đưa cho Ngũ Hành Tông. Nhạc Vân đạt được đằng sau xem xét, không có chút nào dám trì hoãn, quả nhiên tới, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Thiên Sang Lâu tin tức, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Đối mặt Nguyên Anh thượng nhân áp lực, hắn tự nhiên sinh ra một loại đấu chí, muốn nhìn một chút lấy bây giờ Ngũ Hành Tông thực lực, có thể hay không cùng Nguyên Anh vật tay. Xem hết đằng sau, hắn đem Thiên Sang Lâu thư tính chiếc điệp, tân trang lần nữa đi vào, để Thích Thụy đi cả ngày lẫn đêm, đem cái này đưa đến Phong Vũ Ổ Nộ Giang chân nhân trong tay. Trần Mạc Bạch trên tay có Chu Thánh Thanh truyền tinh phù, nhưng truyền tinh phù cũng cần bay, cự ly ngắn còn tốt, khoảng cách một dài, rất dễ dàng xuất hiện đưa không đến, hoặc là bị người lấy ra tình huống. Cũng chính là bởi vậy, các đại môn phái đều có chính mình chuyên môn truyền tinh phù, vì chính là bảo đảm có thể đưa đến muốn đưa đến người trên tay. Ở trong đó, thánh địa truyền tinh phù tiêu chí rõ ràng, trên cơ bản không có bất kỳ người nào dám chặn đường, tốc độ cũng nhanh nhất, Ngũ Hành Tông truyền tinh phù đồng dạng. Cho nên Trần Mạc Bạch để Thích Thụy đi một chuyến, từ Bắc Nguyên Thành đến Phong Vũ Ổ, chuyển đổi vài chục lần truyền tống trận liền có thể đến, Thích Thụy vất vả một chút, có thể tại trong vòng nửa canh giờ chạy đến. Nộ Giang nhìn phong thư này đằng sau, tự nhiên sẽ cho Chu Thánh Thanh, có thể cùng Nguyên Anh giao thủ, chỉ có Nguyên Anh, tại Cửu Thiên Đảng Ma Tông không biết có thể hay không tới, lúc nào tới tình huống dưới, Trần Mạc Bạch cần Chu Thánh Thanh tới tọa trấn, thông tri Chu Thánh Thanh đằng sau. Trần Mạc Bạch lại viết ba phong thư, phân biệt cho Phó Tông Tuyệt, Mạc Đấu Quang, Thịnh Chiếu Hy, cũng không biết Mạc Đấu Quang có hay không xuất quan, nhưng có thể tập kết chiến lực, hắn đều nhất nhất đi thông tri. Mặt khác tại cự một lĩnh bế quan Mạnh Hoàng, hắn cũng làm cho Phó Tông Tuyệt cùng nhau mang tới, La Tuyết Nhi mà nói, hay là để nàng lưu tại Phong Vũ Ổ bên kia, dù sao Chu Thánh Thanh rời đi về sau, bên kia chỉ có Nộ Giang một người, Trần Mạc Bạch sợ nhịn không được đột nhiên vọt tới yêu thú Triều Cường. Còn có Doãn Thanh Mai cùng Lạc Nghi Huyên, mặc dù người trước vừa mới kết đan, nhưng lúc này, cũng là một cái chiến lực. Nhạc Vân cầm một lớn thư, vội vã xuống dưới phái người phân phát, Chu Vương Thần ở một bên nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng Trần Mạc Bạch không nói, hắn cũng liền không hỏi, đứng tại chỗ, như là một pho tượng, Chu Sư Điệt gần nhất trên tu hành, có thể có cái gì hoang mang, xử lý xong điều binh khiển tướng sự tình đằng sau, Trần Mạc Bạch sắc mặt như thường ngồi xuống. Đối với Chu Vương Thần ôn hòa mà hỏi, khởi bẩm trưởng môn, đệ tử tu hành trường sinh bất lão kinh cùng trường sinh đạo thể tiến độ đều chậm rất nhiều, nếu Trần Mạc Bạch chủ động mở miệng, Chu Vương Thần đương nhiên sẽ không buông tha cái này khó được thỉnh giáo cơ hội, lập tức đem chính mình trên tu hành góp nhặt nghi hoặc đều nói rồi đi ra. Ở trong đó, trường sinh bất lão kinh chậm là bình thường hiện tượng, môn công pháp này có bộ dáng như vậy, dễ học khó tin, càng đi về phía sau càng chậm, mà lại năng lực chiến đấu còn không mạnh. Nếu không phải mỗi tầng đại cảnh giới đột phá đều có thể gia tăng một giáp thọ nguyên, lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ cũng sẽ không đem nó định là một mạch chủ tu công pháp, chỉ có thể nói là trắng nhật che trăm xấu. Trần Mạc Bạch dùng vô tướng nhân ngẫu trợ giúp Chu Vương Thần thôi diễn nó tu luyện tới trúc cơ viên mãn quá trình, giải đáp hắn tại trên tu hành tất cả nghi hoặc. Trường sinh đạo thể mà nói, đệ nhị trọng tu hành cần trường sinh lộ, bất quá ngươi mới đưa đệ nhất trọng, trường sinh lộ hiệu lực đối với ngươi mà nói có chút cường đại. Ngươi có thể dùng một giọt trường sinh lộ, 10 giọt trường sinh thụ chấp pha loãng, mỗi tháng luyện hóa. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, đối với bên người Cổ Diễm gật gật đầu, người sau lập tức từ trong ống tay áo lấy ra một cái bình ngọc. Đây là ta lúc đầu tu luyện trường sinh đạo thể còn lại trường sinh lộ, hẳn là còn có mấy chục giọt, Chu Sư Điệt cầm đi đi. Từ khi Trần Mạc Bạch trường sinh đạo thể tam giai viên mãn đằng sau, liền đem Cổ Diễm rút ra góp nhặt trường sinh thụ chấp toàn bộ đều lên giá đến Linh Bảo Các. Miễn cho tài nguyên lãng phí, lại thêm mở ra thần thụ bí cảnh, cũng không ít tu sĩ trúc cơ đạt được trường sinh thụ chấp, cho nên hiện tại Ngũ Hành Tông, trường sinh thụ chấp mặc dù vẫn như cũ là trân quý, nhưng lại không còn là trước đó như thế có linh thạch cũng không mua được tình huống. Chu Vương Thần là mua sắm trường sinh thụ chấp nhiều nhất tu sĩ trúc cơ, những năm gần đây ỷ vào đầy đủ tài nguyên, cùng khắc khổ tu hành, khó khăn lắm tu luyện đến nhị giai thượng phẩm đoán thể cảnh giới, nhưng đến một bước này. Hắn cũng cảm giác là đến đỉnh, bởi vì tiếp xuống chính là tam giai đoán thể, đây là chỉ có kết đan mới có thể đạt tới cảnh giới. Hắn lúc đầu đã không hy vọng xa vời, nhưng hôm nay, Trần Mạc Bạch lại là cho hắn một cái có thể tại trúc cơ cảnh giới, liền có thể luyện thành trường sinh đạo thể đệ nhị trọng cơ hội, đa tạ trưởng môn ban thưởng như vậy thần lộ, Chu Vương thần kích động nói tạ ơn, hắn biết Trần Mạc Bạch nói một không hai, nếu đưa chính mình, cũng liền không chối từ nữa, nhớ kỹ quyết không thể vượt qua tự thân nhục thân cực hạn, thu nạp trường sinh lộ, ta lại truyền cho ngươi một môn bảo hỏa đoán thể thuật, Trần Mạc Bạch nếu truyền, khẳng định như vậy sẽ không chỉ truyền một nửa, hắn cũng hy vọng Chu Vương thần có thể giống như Trác Minh, tại kết đan trước đó liền luyện thành tam giai đoán thể, lời như vậy, phối hợp kim dịch Ngọc Hoàng đan kết đan hy vọng rất lớn, vâng, trưởng môn, đệ tử nhất định sẽ không truyền cho những người khác, Chu Vương thần đến truyền bí thuật đằng sau, lệ cũ phát hạ đạo tâm lời thề, Chu Sư Điệp, ta bên này có một kiện nhiệm vụ rất trọng yếu, trong tông môn trúc cơ ta suy tư một lần, cảm thấy ngươi thích hợp nhất, Trần Mạc Bạch thốt ra lời này xong, Chu Vương thần lập tức trịnh trọng gật đầu, biểu thị trưởng môn phân phó là được. Hắn xông pha khói lửa, không chối từ, đây là ngũ hành tinh khí chi pháp, dính đến ta tu luyện cái kia hỗn nguyên đạo quả, cực kỳ trọng yếu, Trần Mạc Bạch đem sự tình nói cho Chu Vương thần nghe, ngũ hành tinh khí chi pháp, bởi vì có thể thật to gia tăng hỗn nguyên chân khí tu hành tiến độ, cho nên tốt nhất vẫn là ẩn nấp tiến hành nếm thử, tối thiểu nhất không thể truyền ra ngoài để thế nhân đều biết, dù sao mặc dù bây giờ ngũ hành tông đã trấn áp Đông Hoang, nhưng đông thổ bên kia, nhưng còn có nhất nguyên đạo cung thánh địa này, một khi bị bọn hắn biết ngũ hành tinh khí chi pháp, khẳng định sẽ ngồi không yên, trưởng môn đối với ta như vậy tín nhiệm, đệ tử tất nhiên sẽ không cô phụ, Chu Vương thần nghe chút lại là có xuất quan hệ hỗn nguyên đạo quả bí pháp, không khỏi sắc mặt chấn kinh, cảm thấy Trần Mạc Bạch là chân chính đem chính mình xem như tâm phúc đến nuôi dưỡng, nội tâm cũng là hết sức kích động, nếu như cùng là trưởng môn tâm phúc, như vậy tương lai cạnh tranh trưởng môn đời kế tiếp thời điểm. Hắn cảm thấy mình có thể có cơ hội vượt trên Ngạc Vân, ta tu hành hỗn nguyên đạo quả, cần rộng lượng ngũ hành tinh khí, nhưng chuyện này tốt nhất ẩn nấp không để cho rất nhiều người biết, hai cái này yêu cầu rất mâu thuẫn, cho nên muốn vất vả ngươi, Trần Mạc Bạch đối với Chu Vương thần nói xong, người sau cũng đã là nghĩ đến một biện pháp tốt, chủ động đề nghị, trưởng môn, chúng ta ngũ hành tông ngũ mạch bên trong, có thật nhiều trúc cơ thất bại trước đệ tử chân truyền, bọn hắn đều là luyện khí viên mãn. Mà lại tiền đồ đã đoạn tuyệt, ta cảm thấy có thể lấy tông môn danh nghĩa, đem nhóm người này đều triệu tập lại, sau đó lựa chọn một cái ẩn bí chi địa, truyền thụ cho bọn hắn ngũ hành tinh khí chi pháp. Chu Vương thần lời nói để Trần Mạc Bạch cảm thấy rất có đạo lý, cô động ngũ hành tinh khí, sẽ trì hoãn tu hành, cho nên ngay tại lên cao trong lúc đó tu sĩ trên cơ bản cũng sẽ không nguyện ý, nhưng những này trúc cơ thất bại trước chân truyền bọn họ liền không giống với lúc trước, vừa vặn phù hợp. Nếu như có thể lại cho bọn hắn trúc cơ hy vọng mà nói không chừng đều có thể động lực 10 phần, mà lại những này ngũ hành ngũ mạch tu sĩ, quản khống đứng lên cũng tương đối dễ dàng, lại phát hạ đạo tâm lời thề, trên cơ bản đều có thể bảo đảm sẽ không tiết lộ ngũ hành tinh khí sự tình, cho trúc cơ đang mà nói, số lượng quá nhiều, đến lúc đó nhóm này cô động ngũ hành tinh khí tu sĩ số lượng khẳng định không ít, muốn làm đến công bằng công chính, đồng thời có giai đoạn tính động lực cùng mục tiêu mà nói. Trần Mạc Bạch nghĩ đến tiên môn trúc cơ tam bảo, việc này giao cho ngươi đi làm, sau khi hoàn thành, lần sau kết đan linh dược luyện thành, ngươi chỉ cần cống hiến đầy đủ, ta cam đoan tất có ngươi một hạt. Trần Mạc Bạch càng nghĩ càng là cảm thấy Chu Vương thần ý nghĩ rất đúng, lập tức liền bắt đầu trước cho hắn vẽ bánh nướng, trưởng môn đối với ta ân trọng như núi, việc này ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chu Vương thần sau khi nghe, quả nhiên là động lực 10 phần, Trần Mạc Bạch để một bên cổ diễm xuất ra bút mực giấy nghiêng. Sau đó tự mình viết một phong thư, trao quyền Chu Vương thần chọn lựa ngũ hành ngũ mạch bên trong tiền nhiệm chân truyền các tu sĩ, hoàn thành một cái nhiệm vụ trọng đại, vì để cho những này tiền nhiệm chân truyền bọn họ có động lực, Trần Mạc Bạch trực tiếp để Chu Vương thần đi linh bảo các bên kia dự chi 5 hạt chính phẩm trúc cơ đan, dù sao tiên môn trúc cơ tam bảo muốn ở chỗ này phục hồi như cũ đi ra mà nói, cũng cần không ngừng điều chỉnh thử các loại dược liệu, phải cần một khoảng thời gian, trưởng môn. Ngũ hành tinh khí chi pháp can hệ trọng đại, ta cần hết sức chăm chú ở đây, tiêu quận trấn thủ vị trí ta chỉ sợ là vô lực chiếu cố, Chu Vương thần kiểu nói này, Trần Mạc Bạch càng thêm hài lòng, cảm thấy mình không có chọn lầm người, cũng liền thuận hắn hỏi, ngươi có cái gì thích hợp tiếp ban nhân tuyển sao, Ngô Trạch Dương cùng Chu Băng Yến cũng không tệ, những năm này ở dưới tay ta, cũng đều là quen thuộc tiêu quận các đại gia tộc, vậy liền Chu Băng Yến sư chất đi, chương 736. Thiên địa chúng sinh quan, sở dĩ lựa chọn Chu Băng Yến, chủ yếu vẫn là bởi vì Trần Mạc Bạch đối với nàng càng thêm quen thuộc một chút, lại thêm nàng là người của Chu gia, vì kiến thiết tiêu quận, Chu gia những năm này đầu nhập vào rất nhiều, hiện tại Chu Vương Thần vì ngũ hành tinh khí sự tình, muốn từ đi Tiêu Quận trấn thủ vị trí, Trần Mạc Bạch vì để cho hắn an tâm, tự nhiên muốn đề bạt người của Chu gia tiếp trưởng. Tầm nửa ngày sau, Chu Thánh Thanh cũng đến Bắc Nguyên Thành, Trần Mạc Bạch đối với hắn nói chuyện này, hắn đối với cái này cũng là đồng ý, Chu gia làm hắn huyết mạch hậu nhân, mặc dù trúc cơ tu sĩ không ít, nhưng kết đan lại là một người, Chu Vương Thần là có khả năng nhất một cái, từ đi Tiêu Quận trấn thủ chức vị, nói không chừng còn là chuyện tốt, sư huynh muốn gặp Chu Vương Thần sao, từ nay trở đi hắn liền sẽ dẫn mệnh lệnh của ta, đi ngũ hành ngũ mạch chọn lựa đệ tử, Trần Mạc Bạch hỏi một câu. Hắn cách kim đan tầng 7 chỉ kém một đường, đợi đến sau khi đột phá, liền có thể bắt đầu chuẩn bị kết anh tài nguyên, mà ở trong đó, hỗn nguyên đạo quả chính là quan trọng nhất, cho nên tại Chu Vương Thần đưa ra không tệ phương pháp giải quyết đằng sau, hắn cũng là binh quý thần tốc, để nó mau chóng khai triển, nếu là biết ta kết anh, hắn phấn đấu ý chí liền sẽ không mãnh liệt như vậy. Những năm này hắn đem Chu gia gánh tại trên vai, dốc lòng kiệt tinh kinh lịch, nói không chừng tương lai là hắn kết đan mấu chốt. Hay là lại tôi luyện hắn một hồi đi, Chu Thánh Thanh kiểu nói này, Trần Mạc Bạch cũng liền theo hắn, Chu Vương Thần Thiên Phú mặc dù còn tính là không sai, nhưng muốn kết đan mà nói, vẫn là phải xem vận khí. Nếu như dựa theo hắn quy hoạch, đã luyện thành trường sinh đạo thể đệ nhị trọng, lại thêm Chu Thánh Thanh phen này ma luyện, kết đan hy vọng ngược lại là lớn hơn một chút, cái này Bắc Nguyên Thành chỉ có tam giai đại trận, nếu là cùng Băng Vân Thượng Nhân ở chỗ này giao thủ. Chỉ sợ tòa tiên thành này muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nói xong Chu Vương Thần, hai người bắt đầu nói tới lần này uy hiếp lớn nhất, vậy liền tại hoang khư bên kia đưa nàng ngăn lại, sư đệ ngươi hô bao nhiêu người, Chu Thánh Thanh nghĩ đến lúc trước vì đối phó Huyền Hiêu Đạo Cung đại quân tới dự thiết chiến trường, nơi đó một lần nữa bố trí một chút mà nói, còn có thể dùng, đem trong tông môn kết đan đều hô một lần, Huyền Nhi thực lực không tốt đối với người ngoài bại lộ, đến lúc đó liền để nàng tại Bắc Nguyên Thành tọa trấn đi. Ngũ hành tông bên này, trừ Chu Thánh Thanh cái này pháp thân nguyên anh bên ngoài, chính là Trần Mạc Bạch, Phó Tông Tuyệt, Doãn Thanh Mai, Mạnh Hoàng, Thịnh Chiếu Hy, Mạc Đấu Quan sáu cái tu sĩ kết đan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.